Trụ sở bọn họ ở trước kia là nơi đóng quân của quân đội, tương đối hiện đại, bọn họ có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh quân dụng gì đó. Nếu như siêu thị ở gần đây, tiện thể đi xem một chút, nếu bên trong siêu thị thực sự có vật tư, như vậy bọn họ có thể thắng lợi trở về. Cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng hoàn cảnh hơi vắng vẻ, đó là cái siêu thị lớn nhất trong thị trấn này. Bình An Thuận nói. Hoắc Chính Thanh nhích tới gần Bình An Thuận, vì nằm ở nơi vắng vẻ vậy sao cậu lại biết được? Tôi từ đó trốn ra, sau đó đi cùng chiếc xe kia với bọn họ, nhưng nửa đường xe hư, sau đó thì gặp mọi người. Hy vọng cậu không lừa gạt tôi. Hoắc Chính Thanh vươn tay bóp cổ Bình An Thuận, bóp cũng không mạnh, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ của Bình An Thuận. Vuốt từ cổ, rồi đến tóc, làm cho làn da của Bình An Thuận đỏ cả lên. Ninh Thư im lặng, Hoắc Chính Thanh lại bắt đầu động dục rồi, chơi đến chơi đi, rẽ sóng vượt gió. Chỉ cần anh ta không đến quấy rối cô là tốt, nhìn thấy hai người này quấn lấy nhau, trong lòng cô thật sự cao hứng. Để cho hai người anh em đi, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Đến siêu thị, đi ngay trong đêm. Hoắc Chính Thanh suy nghĩ một chút, lại nói, ê được rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Đi đường cả đêm sẽ rất mệt, nếu như bị zombie tấn công, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Những đồng đội này Hoắc Chính Thanh rất trân trọng, đây chính là nền tảng để anh ta đặt chân vững vàng ở căn cứ. Được. Bọn họ đi tìm một chỗ ở lại, phát hiện được một trạm dừng đổ xăng dầu, bọn họ cho xe tấp vào, tiện thể kiểm tra các thùng chứa có còn xăng dầu không, nếu có thì cho vào trong xe. Những thứ này cũng quý không khác gì đồ ăn, không có xăng dầu, xe không thể chạy được. Bọn họ ở lại trạm xăng dầu, bên cạnh có một cái siêu thị mini, bên trong siêu thị là một mảnh lộn xộn, hàng hóa bên trên đã không còn. Mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, thấy không có đồ ăn sẽ không thất vọng, đành lấy đồ ăn mình mang theo để ăn. Ninh Thư cũng lôi lương khô và một ít nước trong ba lô ra, ngồi bên cạnh ăn. Hoắc Chính Thanh đưa cho Bình An Thuận gói bánh mì, ngồi bên cạnh hỏi, về nơi này cách siêu thị xa không? Bình An Thuận đưa mắt nhìn, ánh mắt của Hoắc Chính Thanh nhìn làm hắn rung động. Ninh Thư căn bản không đói, ăn một chút đồ chủ yếu để che giấu người khác, sau đó dựa vào tường ngủ, trên thực tế là cô đang tu luyện. Các đội viên khác cũng tìm chỗ nghỉ ngơi, để sau đó còn thay ca trực đêm. Tu luyện ở trong hoàn cảnh này cũng thật khổ, không khí ô nhiễm làm cho người ta không thể chịu được, không biết sau này có thể trở thành một tinh cầu rác hay không. Lượng oxy trong không khí ngày càng thấp. Cứ như thế này, vị diện này sẽ không còn thích hợp để sinh tồn. Vậy nghịch tập làm cái gì nữa? Hay, có lẽ nơi này không còn thích hợp để con người sống, nếu như toàn bộ vị diện đều được tinh lọc, có lẽ con người cũng bị tinh lọc theo. Này con mẹ nó thật phiền phức nha. Ninh Thư dùng tinh thần lực kiểm tra, toàn bộ tình huống của trạm xăng dầu đều ở dưới mí mắt cô. Nhìn thấy dáng vẻ ái muội của Bình An Thuận và Hoắc Chính Thanh, Ninh Thư bị cay con mắt, mẹ nó, ân ái đến chết cả. Cũng may trạm xăng dầu không có chỗ kín đáo, đoán chừng trong thời gian di chuyển này sẽ không có gì xảy ra, biết đâu chừng khi về đến căn cứ Hoắc Chính Thanh sẽ đè Bình An Thuận ra làm. Dựa theo tính khí cường bạo của Hoắc Chính Thanh, Bình An Thuận giờ đã như cá nằm trong chậu. Không thể chạy thoát được, cứ thế làm mà thôi. Mặc dù có người gác đêm, nhưng bởi vì buổi tối, Ninh Thư vẫn xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống xung quanh, đề phòng có zombie lắc lư đến đánh lén bọn họ. Ninh Thư hấp thụ lực hỏa dương, buổi tối không có ánh nắng, lực hỏa dương rất yếu, hơn nữa dương khí của vị diện này không đủ, tu luyện một hồi lâu, trên cơ bản một chút hiệu quả cũng không có, thật chán đời. Đội trưởng, có zombie. Một đội viên báo cáo với Hoắc Chính Thanh, loáng thoáng nghe được âm thanh gào thét của zombie. Đoán chừng bọn chúng ngửi được mùi vị con người nên chạy tới, thanh âm ngày càng gần. Biểu tình Hoắc Chính Thanh trở nên nghiêm trọng, hiện tại là ban đêm, đối với sự tác chiến của bọn họ có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù zombie hành động chậm chạp, nhưng sức lực rất lớn, nếu bị zombie bắt được thì rất khó để trốn ra. Mọi người, có zombie đến. Hoắc Chính Thanh lớn tiếng nói, đội viên đang nhắm mắt dưỡng thần, một giây sau liền mở mắt, nhanh tay cầm lấy súng. Tay trái Ninh Thư cầm đao, tay phải cầm súng. Cô dùng tinh thần lực quét qua Bình An Thuận đang đứng trong bóng tối, hắn ta không có biểu hiện gì gọi là khẩn trương, so với vẻ nghiêm túc của mọi người xung quanh, trông hắn ta có vẻ vui vẻ hơn. Zombie tới chính là đưa đồng đội tới cho Bình An Thuận, tới một con thu một con, tới cả đôi thu cả đôi. Hơn nữa hắn ta còn có thể thả zombie từ không gian ra để chiến đấu. Zombie ngày càng gần, mang theo mùi hôi thối đặc trưng, đây chính là mùi của tận thế à. Hoắc Chính Thanh đập vỡ đầu một con zombie, các zombie khác đều hướng bên này đi tới, bởi vì trời tối, chỉ có thể dựa vào đèn pin để chiếu sáng, bọn họ cũng không nắm rõ cụ thể có bao nhiêu zombie. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, cảm giác lần này tới không ít zombie đâu, lại rất hung tàn, xong tới không sợ chết, chắc là chúng đói lắm rồi. Ninh Thư vung một đao chém đứt đầu zombie, thậm chí còn mở máy cắt điện, xoẹt một cái cưa đứt cổ zombie. Ninh Thư vẫn luôn chú ý đến Bình An Thuận, có zombie vọt tới trước mặt hắn ta, hắn cầm súng bắn, sau đó có một ít zombie bỗng dưng biến mất, hẳn là bị thu vào bên trong không gian, dựa vào súng ống của Hoắc Chính Thanh đưa cho cùng không gian, Bình An Thuận cứ thế mà đứng vững, nhưng cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Ninh Thư tới gần Bình An Thuận, lại thấy bên cạnh hắn ta xuất hiện zombie, mấy zombie này không tấn công hắn, mà hướng về phía đám zombie đang tới phía kia. Ninh Thư chỉ nhìn, để mặc cho hắn ta tiêu hao zombie bớt cũng tốt, không biết cái không gian này có sức mạnh gì, vậy mà có khả năng điều khiển được lũ zombie không có ý thức đi tấn công các zombie khác. Bản năng của zombie là ăn thịt, vậy mà có thể khống chế được bản năng của nó cơ đấy. Ây u, không gian này có chút trâu bò nha. Ninh Thư đeo khẩu trang ra sức giết zombie, những zombie đã qua không gian có chút lợi hại hơn so với zombie thường, bọn chúng nắm được kỹ xảo để giết địch. So với giơ loạn hai tay, bọn nó há mồm là cắn, hoàn toàn tốt hơn nhiều. Cái không gian kia thật đúng là kẻ xấu xa nha. Cũng đúng, bánh ngon dân tận miệng, ngu gì không tận dụng. Người được không gian chọn trúng liền nghĩ mình là người may mắn, nghĩ mình là người có gì khác biệt so với người thường, tiếp nhận cúng bái của thế nhân. Nhưng cái không gian này cũng có mục đích. Tình hình trước mắt rất đẫm máu, Ninh Thư đánh giết mà không có chút gánh nặng, dù sao bọn zombie cũng là người chết, vả lại trong thân thể không có linh hồn, chỉ đơn thuần là một cái xác không hồn. Tinh thần lực của Ninh Thư vẫn luôn khóa chặt Bình An Thuận, cô thấy hắn ta thả zombie ra, mấy con zombie vừa được thả liền vặn đầu bọn zombie kia xuống, Ninh Thư cảm thấy cả đời cô chưa từng gặp qua cảnh hiếm có như thế. Bởi vì trong đêm tối, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần giết địch, cho nên hành động của mấy con zombie này cũng không mang đến sự chú ý của người khác, vì chỉ cần lơ là một chút là bị zombie cắn xé ngay, cho nên không ai dám lơ đễnh. Có mấy đội viên bị giết, bị zombie tóm lấy rồi một tay thọc xuyên bụng rồi phanh thây, không một ai chết được hoàn chỉnh cả. Cũng có đội viên bị thương, chỉ cần bị cào rách da thịt, trên cơ bản đã bị phán là không phải người rồi. Trận chiến này thật gian nan, cũng may bọn zombie đều bị dọn dẹp, Bình An Thuận thấy trận chiến gần kết thúc liền bảo bọn zombie kia trở lại không gian. Ninh Thư giơ súng lên, trực tiếp nổ mấy phát súng, bắn bể đầu zombie của Bình An Thuận. Một chữ ê không ì của Bình An Thuận bị kẹt trong cổ họng không nói được, sắc mặt kìm nén khó chịu. Ninh Thư nói với Bình An Thuận, để tôi thấy bọn zombie kia đang đi về phía cậu, nên tôi giải quyết dùng. Da mặt Bình An Thuận co rút, cả người cảm giác không khỏe cho lắm, đối mặt với ánh mắt chân thành của Ninh Thư, trong miệng Bình An Thuận như ngậm mật đắng vậy, chẳng lẽ hắn lại mở miệng nói những zombie này sẽ không làm hại mình, đây chẳng phải là làm cho người ta nghi ngờ sao? Hiện tại hắn vẫn chưa đứng vững trong đội ngũ này, cho nên hắn sẽ không dễ dàng thể hiện ra tài năng của mình, lỡ như bị người ta bắt đi nghiên cứu thì làm sao? Nghe nói virus zombie là do mấy nhà khoa học nghiên cứu rồi lỡ phát tán ra bên ngoài, giờ bọn họ lại mong muốn nghiên cứu ra loại virus khác để khống chế. Mỗi lần hắn thu được một zombie vào không gian, thì cả người thoát lực như bị móc rỗng hết sức lực vậy, rất mệt mỏi, zombie trong không gian của hắn cũng không nhiều, hiện giờ lại bị bắn chết mấy con. Hắn rất rất đau lòng có biết không hả? Cậu sao thế? Ninh Thư nhìn sắc mặt như bị táo bón hai tháng của Bình An Thuận, lo lắng hỏi, Lê cậu không sao chứ, có phải bị zombie cắn không? Tôi không có. Bình An Thuận nói, Lê cảm ơn cậu. Đánh chết zombie của hắn, còn muốn hắn nói lời cảm ơn, thật CMN. Hoắc Chính Thanh xử lý đội viên bị zombie cắn, bởi vì không biết có bị lây nhiễm hay không, còn không bằng trực tiếp xử lý phòng ngừa bọn họ trở thành zombie, hơn nữa cũng tránh cho họ phải chịu những đau đớn thống khổ trong quá trình trở thành zombie. Tay Hoắc Chính Thanh cầm súng run rẩy, cuối cùng nhắm mắt bắn đội viên bị cắn kia. Hai người đang nói chuyện gì đó? Hoắc Chính Thanh quay đầu lại thấy Ninh Thư và Bình An Thuận đứng chung một chỗ, anh ta đi đến hỏi, giọng nói khàn khàn, có thể nghe được sự nghẹn ngào của anh ta. Không có gì, anh bạn này giúp tôi đánh một số zombie. Bình An Thuận nói với Hoắc Chính Thanh. Loại cảm giác này thật đau khổ, chính mình vất vả thu thập zombie, hơn nữa muốn zombie nghe lời phải tốn một thời gian dài. Không phải vừa bắt zombie vào không gian là chúng nghe lời ngay. Đau lòng, quá đau lòng. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Ninh Thư, trên người cô vẫn sạch sẽ, không biết lời nói của Bình An Thuận có đáng tin hay không, thế nhưng có thể sống sót khi zombie tập kích cũng đã có bản lãnh. Hoắc Chính Thanh nghĩ tới trận hao tổn lần này, cũng khá đau lòng. Mặc dù đánh nhau sẽ có thương vong, nhưng đôi khi có vận khí tốt, toàn đội sẽ an toàn trở về, không có thương vong gì. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận, bởi vì hắn là người bảo bọn Hòn đến nơi này nên mới bị zombie tập kích. Hơn nữa zombie lại nhiều như thế, cái siêu thị kia đến cùng là thật hay giả? Rất nhiều siêu thị đều đã trống rỗng, nhưng tại sao hắn lại khẳng định nơi này có một siêu thị lớn đầy đủ vật tư? Tâm tình Hoắc Chính Thanh không thoải mái, làm Bình An Thuận cũng cảm thấy khó chịu theo. Ninh Thư nhìn thấy mặt hai người như bị táo bón, cung lặng lẽ rút lui, nhường sân khấu cho hai người biểu diễn đó. Hoắc Chính Thanh đi tới gần Bình An Thuận lui lại, cuối cùng lưng cũng áp sát vách tường, không thể lùi được nữa. Hoắc Chính Thanh vươn tay giam giữ Bình An Thuận trong vách tường, để tốt nhất là siêu thị kia có vật tư, không thì tự cậu gánh hậu quả. Bình An Thuận đẩy Hoắc Chính Thanh ra, để anh tin hay không thì tùy, tôi vì lý do gì mà phải lừa anh, lừa dối anh tôi có chỗ nào tốt, anh không nên đem việc đội viên bị cắn chết đổ hết lên đầu tôi, hơn nữa không chỉ có mỗi nơi này có zombie, zombie có ở khắp nơi, chẳng lẽ bọn anh đi nơi khác là sẽ không gặp zombie sao? Bình An Thuận biết Hoắc Chính Thanh bực bội vì đội viên trong đội ngũ của anh ta bị chết, nên liền đem nỗi bực tức này trút lên người mình, nhưng giờ trong lòng hắn cũng có một trận hỏa khí đây, hắn biết phát tiết đi đâu. Nghĩ lại thì ở đây chỉ có một người, chỉ có đi cùng với đội ngũ, không thì một mình hắn rất khó đi được đến căn cứ. Bình An Thuận cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, "Ê, anh có biết vì sao nơi này còn nhiều vật tư không? Vì nơi này có nhiều zombie, mà zombie không ăn đồ ăn của con người, cho nên vật tư mới có thể còn nhiều như vậy." Nói như vậy, chuyến đi này của chúng ta rất không dễ dàng. Hoắc Chính Thanh nâng cầm Bình An Thuận lên, "Đi vậy tại sao trước đó không nói, trước đó cậu không nói chuyện rõ ràng cụ thể ra?" Tôi Ê Bình An Thuận hỏi ngược lại, "Đi chẳng lẽ khi ra ngoài các người sẽ không gặp zombie sao? Hiện tại toàn thế giới nơi nào cũng có zombie, đi đâu cũng có, tôi cần gì phải nói?" Nhanh mồm nhanh miệng lắm. Hoắc Chính Thanh đưa ngón tay sờ cánh môi Bình An Thuận, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ môi cậu ta, "Ê cậu không nên bỏ lỡ thời cơ tôi tin tưởng cậu." "Cậu còn có gì giấu tôi không?" Y Hoắc Chính Thanh vuốt bờ môi Bình An Thuận, "Ê cậu, tốt nhất là thành thật, không thì cậu sẽ biết tay tôi đấy." Bình An Thuận căng thẳng, bây giờ chưa phải lúc nói ra việc hắn có thể thu phóng zombie, lắc đầu nói, "Ừ không có, tôi không giấu anh chuyện gì cả." Hoắc Chính Thanh trượt tay xuống, bóp bóp bờ mông của Bình An Thuận, "Ê đừng để tôi phát hiện ra cậu có ý nghĩ muốn tự tử, tôi tuyệt đối sẽ để cho cậu cảm nhận được tiết tấu phi thường của cái chết." Nghe lén, Ninh Thư 333, 333, 333 là cái tiết tấu đó sao? Bởi vì thành viên trong đội bị tổn thất, bầu không khí trong đội ngũ hơi sa sút, tâm tình mọi người không được tốt cho lắm. Hoắc Chính Thanh gọi mọi người tập trung lại, nói kế tiếp có thể sẽ gặp nhiều zombie hơn, hỏi mọi người có muốn đi theo nữa hay không. Tuy nói lệnh của cấp trên ban ra thì người dưới phải nghe theo, nhưng Hoắc Chính Thanh vẫn muốn hỏi ý kiến của thành viên trong đội ngũ của mình, muốn đi hay trở lại. Để mọi người có tâm lý chuẩn bị, thậm chí khả năng sẽ có nhiều tổn thất, cho nên bọn họ cần suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Ninh Thư cũng không có ý kiến gì, dù sao hai nhân vật chính đều ở đây, chỉ cần đi theo bọn họ là được rồi. Trong đội ngũ này, Ninh Thư và Bình An Thuận đều không có quyền lên tiếng, nếu như lên tiếng phản đối, nói không chừng Hoắc Chính Thanh sẽ trực tiếp xách cổ cô ném ra ngoài. Có hỏi ý kiến cũng không có liên quan gì tới cô, có vấn đề gì cứ kìm nén lại đi. Ở bên ngoài chứ không phải trong căn cứ, cho nên Hoắc Chính Thanh muốn làm gì làm, dù Ninh Thư chết, trở lại căn cứ chỉ cần nói một tiếng, người khác cũng không truy cứu. Trong tận thế, mỗi ngày trôi qua có quá nhiều người chết, muốn truy cứu nguyên nhân quả thật là việc không thể. Bình An Thuận càng không thể mở miệng được, hắn ta là người mới, không có tư cách nói chuyện trong đội ngũ này. Bọn họ thảo luận một hồi, quyết định vẫn tiếp tục đi tiếp, hiện tại tài nguyên càng ít, muốn kiếm được tài nguyên khẳng định phải trả giá lớn, tất cả mọi người chỉ có thể tận lực bảo vệ chính mình không bị zombie cắn. Đội ngũ đi thì Ninh Thư cũng phải đi, sáng sớm hôm sau, đội của bọn họ rời khỏi trạm xăng dầu, đi tới cái siêu thị Bình An Thuận nói. Giữa đường cũng gặp thêm vài đợt zombie, zombie ở đây rất nhiều, trên đường phố, trong nhà, đâu đâu cũng thấy. Ninh Thư nhịn không được nhìn về phía Bình An Thuận, có thể từ nơi này chạy ra, hào quang nhân vật chính thật tốt quá nha, hay là hắn ta còn có khả năng tàng hình nên zombie không thấy được. Vừa nhìn không thấy, ngoài ra còn có thể che đậy hơi thở của bản thân, như vậy zombie sẽ không ngửi được mùi vị con người. À, cô phát hiện được một biện pháp mới để đối phó với zombie, đó chính là tạo một kết giới mỏng để che đi hơi thở của mình, như vậy zombie sẽ không ngửi ra được. Phải che giấu mùi của bản thân. Thế là Ninh Thư tạo một cái kết giới mỏng, mắt thường không thể nhìn thấy được. Như vậy trong khi đánh nhau với zombie, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn. Quả nhiên ngẩn người động não chính là phương pháp tốt nhất. Kết giới mỏng bao trùm lấy thân thể Ninh Thư, ngăn cản mùi của cô. Cho dù zombie ở trước mặt cô thì cũng không phát hiện ra được. Nhưng nếu như cô làm thế, thì người ta sẽ nghi ngờ cô có gì đó. Cho nên, không cần bố trí kết giới, không phải cô không chơi lại zombie được. Nhìn thấy có xe chạy tới, zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Hoắc Chính Thanh trầm giọng nói, tay cầm súng tiểu liên, loại súng này tầm bắn xa, đối phó với zombie rất tốt. Ngoài trừ súng ống, còn có bom, là loại bom vi hình, rất trân quý, đạn thì có nhiều nhưng loại bom vi hình này đã không còn sản xuất, dùng một cái là mất một cái, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không đụng tới. Ninh Thư cũng cầm súng, bắn vào đầu zombie cho óc nổ tung, đầu nở hoa, thân thể zombie nằm trên mặt đất co quắp, muốn đứng lên cũng không được. Những sinh vật mang tên zombie này có sinh mệnh thật cường đại. Bình An Thuận cũng nổ súng, nhưng có vẻ hắn ta chưa được huấn luyện, kỹ thuật bắn không tốt lắm, hơn phân nửa là bắn trúng người của zombie. Loại tổn thương này đối với zombie căn bản không tính là gì, không thấy zombie bị chặt đứt tay, ruột lòi cả ra nhưng vẫn có thể chạy được đấy sao. Nhìn thấy zombie bò tới trước mặt Bình An Thuận, Ninh Thư nổ súng bắn nát óc nó, óc văng tung tóe lên mặt hắn. Bình An Thuận đưa tay lau mặt, tranh thủ thời gian nói cảm ơn Ninh Thư, thế nhưng sắc mặt thì không tốt lắm. Qua một đợt zombie, xe của bọn họ tăng tốc chạy đi. Bình An Thuận mệt mỏi ngồi xuống, dùng khăn ướt lau óc zombie trên mặt, chẳng rõ có phải do tác dụng tâm lý hay không. Bình An Thuận cảm thấy óc của zombie rất thối, không biết có bị lây nhiễm virus hay không. Hoắc Chính Thanh nhìn thầy vẻ mặt Bình An Thuận xanh xao, không nhịn được bật cười, chỉ cần không có vết thương, sẽ không bị zombie lây nhiễm. Ninh Thư lắp đạn vào súng, trong lòng cười nhạo, cho dù Bình An Thuận bị cắn, không gian kia cũng sẽ thay hắn ta ngăn chặn virus, làm gì có chuyện biến thành zombie. Xe lại sóc nảy, zombie lại đến rồi. Còn chưa tới nơi mà đã có nhiều zombie vậy rồi, đến lúc trở về, có phải sẽ còn có rất nhiều zombie tấn công không? Sắc mặt Hoắc Chính Thanh ngày càng ngưng trọng, cả người lệ khí nồng đậm, lúc đánh zombie thật sự hung ác, kỹ thuật bắn rất chuẩn, một phát trúng một đầu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là nên tạo một cái kết giới quanh mình, lỡ như zombie bắt được cô, cho dù có biện pháp ngăn chặn virus cũng sẽ bị Hoắc Chính Thanh giải quyết ngay tại chỗ. Hơn nữa, một khi cô không chế được virus, khẳng định căn cứ sẽ bắt cô giao ra phương pháp khống chế virus. Không giao ra được thì làm sao bây giờ? Sau đó sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái. Trong tận thể thì phải đoàn kết mới có thể sinh tồn được, một cá nhân không thể chống lại được một nhóm người, nếu như ở thời kỳ Thái Bình, bà đây không thèm ở cùng đội với các người. Bây giờ cô còn phải nghiên cứu biện pháp giải quyết zombie nữa. Chật chật. Ninh Thư cảm thấy thế giới này vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng nếu để lâu quá, thì tất cả sẽ bị tinh lọc. Mục đích nghịch tập của cô là giải quyết cái không gian muốn chiếm đoạt thiên đạo tàn tạ của vị diện này, cái không gian này muốn hình thành một thế giới riêng của chính mình, khống chế toàn bộ sinh linh trong vị diện. Lần đầu tiên cô thấy một hệ thống có dạ tâm như thế, muốn hình thành thế giới của chính mình, những hệ thống trước kia chỉ nghĩ đến việc cướp đoạt vận khí, giống như ăn trộm vậy. Người có gan lớn, khẩu vị liền lớn hơn. Cái hệ thống này thật thú vị. Hiện tại, từng lớp zombie vây quanh, đám người cơ hồ không có cơ hội thở dốc, thật hiếm hoi mới có chỗ trống để thở. Hoắc Chính Thanh hỏi Bình An Thuận, vì sao nơi này lại có nhiều zombie vậy? Bình An Thuận lắc đầu nói, để có thể do hệ thống giao thông ở đây chưa phát triển. Ninh Thư cũng cảm thấy nơi này rất hoang vu, chỉ có duy nhất một con đường bọn họ đang đi. Cậu là người ở đây? Hoắc Chính Thanh hỏi Bình An Thuận. Bình An Thuận gật gật đầu, để tôi là người ở đây. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua thân thể Bình An Thuận, xem thử trên người hắn ta có dấu vết bị zombie cắn không. Từ trong nhiều zombie như vậy chạy ra ngoài, cho dù có hào quang nhân vật chính, dừng cũng không thể dùng ánh mắt giết được zombie, liếc một phát liền nổ đầu zombie được. Ninh Thư nhìn thấy trên đùi và vai của hắn ta giống như có thứ gì cắn qua, nhưng bị quần áo che khuất. Loại tình huống này không thể không khiến cô suy nghĩ nhiều, Bình An Thuận trước đó từng bị zombie cắn, nhưng bây giờ nhìn hắn ta không khác gì người bình thường. Nếu như từ hướng này mà nghiên cứu, Ninh Thư ngẩn người suy nghĩ. Xe chạy đến trước cửa một siêu thị. Cái siêu thị này quả thật rất lớn, hơn nữa còn có mấy tầng. Trước cửa có zombie, chúng thấy người liền vọt tới. Không có con người, chỉ có zombie, không thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, sao mà sống sót được? Tóm lại, cái thứ đồ chơi gọi là zombie này cũng không khoa học cho lắm, không phải cương thi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng không phải quỷ hồn, chỉ là một thân thể hư thối, không biết làm sao có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người trong xe đều bước xuống, cầm súng càn quét zombie ở cửa siêu thị, sau đó mới đi vào. Bên trong quả thật có rất nhiều đồ, từng kệ hàng đầy ắp vật tư cao cấp, một số kệ hàng bị zombie đụng ngã. Trên mặt đất, rau củ quả hư thối trải đầy, một số quầy thịt đã bị zombie ăn hết. Trong siêu thị có một số quầy quần áo, nam có nữ có. Ninh Thư thấy có đồ, hai tay nhanh nhẹn lấy áo quần bỏ vào ba lô, sau đó cùng với những người khác trong đội chất hàng lên xe. Sức lực của Ninh Thư tương đối lớn, mang vác đồ chuyển đi rất nhanh, một chuyến lại một chuyến, có zombie tới thì dùng súng bắn nát óc. Siêu thị có rất nhiều vật tư, mấy chiếc xe hàng đều đã chất đầy, nhưng vẫn không lấy hết được, làm cho Hoắc Chính Thanh nhìn mà đau lòng, hận không thể đem hết mọi thứ về căn cứ. Nhưng quả thật không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể về căn cứ trước, bỏ hàng, sau đó lại mang thêm nhiều xe đến lấy. Ninh Thư nhìn thấy lúc gom đồ Bình An Thuận cũng thuận tiện gom một ít đồ vào trong không gian, nhét đủ thứ, nào là quần áo, thậm chí còn có một ít rượu quý. Ninh Thư coi như không nhìn thấy, mặc kệ, không thèm hỏi. Zombie từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhất là tại cửa siêu thị, một mảnh đen kịt. Sắc mặt mọi người khó coi, nhiều zombie như thế, muốn đột phá quả thật là một vấn đề. Mọi người cẩn thận, mau lên xe. Hoắc Chính Thanh nói, bọn zombie nhanh chóng hướng về phía bọn họ. Trong nhất thời, mưa bom bão đạn, nhưng số lượng zombie nhiều tới mức làm cho người ta thật tuyệt vọng. Bởi vì Ninh Thư có kết giới che giấu mùi con người, cho nên có rất ít zombie hướng về phía cô, Ninh Thư nổ súng với tốc độ cực nhanh, hơn nữa tỷ lệ chính xác rất cao. Cô dùng tinh thần lực quét qua Bình An Thuận, nhìn thấy hắn ta chống trả không nổi liền thả zombie trong không gian ra, zombie đột ngột xuất hiện trong bầy zombie, không dễ phát hiện, nếu như không phải Ninh Thư dùng tinh thần lực quan sát, chỉ sợ một chút cũng không phát hiện ra được. Những zombie này xuất hiện, đưa tay bẻ gãy đầu zombie khác, thậm chí còn cắn zombie nữa. Ninh Thư cảm thấy tay mình ngứa ngáy, muốn nổ súng bắn chết mấy con zombie của Bình An Thuận. Mặc dù bây giờ những zombie này có vẻ như biến thành công cụ của con người, nhưng thời gian dài, có thể những zombie này sẽ phát triển tới mức đáng sợ, có khi giết cũng không chết được. Trước tiên cứ để Bình An Thuận tiêu hao zombie, đợi gặp nguy cơ cô sẽ một phát giải quyết ngay. Bình An Thuận thở dài một hơi, vô ý thức nhìn về phía Ninh Thư, lần trước người đàn ông kia bắn chết zombie của hắn, giờ thấy cô không để ý đến mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bình An Thuận hấp thu một zombie cũng không dễ dàng, kết quả là để người ta một súng bắn chết. Khi thu zombie vào cũng cần thời gian, không phải trong nháy mắt là nghe lời được. Nếu như bị giết, lòng hắn sẽ rỉ máu, rất là đau lòng. Đám người lên xe và đứng trong xe bắn zombie, Ninh Thư bắn mấy phát về phía zombie của Bình An Thuận, rồi thuận tiện giết zombie khác. Bình An Thuận há hốc miệng. Sắc mặt Bình An Thuận trắng bệch, trong nháy mắt đã mất đi 5 zombie.